Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1712, Bách Chiến Lôi Đài. Lão giả uống một ngụm trà, bình tĩnh nói, ha ha, để cho đế lăng chi khí thiếu niên thiếu lão phu một cái đại nhân tình. Lão phu tự nhiên là nguyện ý, chỉ tiếc, lão phu lực bất tòng tâm a. Diệp Viễn vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới cuối cùng đúng là dạng này kết quả. Các chủ đại nhân, lẽ nào, không có một điểm biện pháp nào sao? Diệp Viễn không cam lòng nói. Lão giả lại chuyển một chén nước trà qua đây, cười nói, chậm rãi uống, không nên gấp. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, lúc này mới phát hiện chính mình có chút thất thố. Tạ ơn các chủ đại nhân. Hắn tiếp nhận nước trà, nhợt nhạt địa, mà, nhấp một ngụm, một cổ đắng chát tới cực điểm đắng chát, trong nháy mắt tràn đầy miệng khang. Thế nhưng rất nhanh, những thứ này đắng chát bên trong lộ ra nhợt nhạt địa, mà, ngọt ngào, chui vào tim gan, truyền vào tứ chi bách hài. Trong nháy mắt, hắn thần nguyên tựa hồ cũng bằng thêm không ít. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, khen, trà ngon, vãn bối có chút càn dở, mong rằng tiền bối chớ trách, vừa rồi cái kia một ngụm, Diệp Viễn căn bản cũng không có nếm được cái này linh trà tuyệt vời tư vị. Hiện tại tỉnh táo lại, nhất thời cảm giác được trà này chỗ bất phàm, lão giả trong mắt lóe lên lau một cái khen ngợi. Ám đạo quả nhiên không hổ là sở hữu đế lăng chi khí thiếu niên. Nhanh như vậy liền tĩnh táo lại. Lão giả cười nói, trà này tên là Không Thiền Thiên Lộ trà. Một ly có thể làm tứ giai đỉnh phong thần đan. Ngươi vừa rồi đã ăn hai viên, đổi thành người khác đã sớm muốn bế quan luyện hóa. Có thể ngươi lại không chút phản ứng nào có. Quả nhiên không hổ là đế lăng chi khí a. Diệp Viễn trong lòng vi kinh, không nghĩ tới trà này cư nhiên như thế chân quý. Phải biết, phổ thông thần quân nhị trọng thiên võ giả, nuốt chửng một viên tứ giai đỉnh phong thần đan, cũng muốn bế quan luyện hóa rất nhiều ngày. Hợp với dùng hai viên, trong cơ thể kinh mạch cũng có chút không chịu nổi. Trong cơ thể khẳng định có đầy chướng cảm giác. Thật là, Diệp Viễn uống liền hai chén. Cùng một người không có chuyện gì, không phải do huyền cơ các chủ không kinh ngạc, hắn nhưng là không biết, Diệp Viễn ăn đan dược liền cùng ăn kẹo đậu, thiếu còn không được, Diệp Viễn hiện tại đột phá nhất trọng thiên cảnh giới nhỏ. Không biết phải hao phí nhiều ít thần phẩm đan dược, nhất định chính là cái động không đáy, đừng nói là gấp hai linh trà, chính là 10 ly ánh mắt hắn cũng sẽ không nháy một chút. Hai chén vào bụng, Diệp Viễn hỗn độn thần nguyên cũng tăng trưởng không bao nhiêu. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói, nguyên lai là Không Thiền Thiên Lộ trà. Thảo nào, chỉ là, có chút đáng tiếc. Ồ, là như thế nào đáng tiếc pháp? Lão giả nghi ngờ nói, cái này Không Thiền Thiên Lộ, thật là hắn tỉ mỉ đào tạo mà thành, không biết tốn hao nhiều ít tâm tư. Nghe Diệp Viễn ý tứ, tựa hồ còn có chút chỗ thiếu sót a. Diệp Viễn nói, Không Thiền Thiên Lộ là ngũ giai linh trà. Thật là các chủ đại nhân cái này cũng chỉ có tứ giai hiệu quả. Há không đáng tiếc, lão giả cười khổ nói. Không Thiền Thiên Lộ nhất là yếu ớt, rất khó bồi dưỡng, có thể tạo ra tứ giai đỉnh phong. Lão phu đã không biết tốn hao bao nhiêu đánh đổi. Diệp Viễn cười nói, đó là tiền bối bồi dưỡng phương pháp không đúng. Không Thiền Thiên Lộ trà, khó bảo toàn nhất cầm chính là linh khí. Một cái sơ sẩy liền sẽ linh khí tiết ra ngoài, rơi xuống phẩm cấp, lão giả toàn thân chấn động. Nói, ngươi có Không Thiền Thiên Lộ bồi dưỡng phương pháp. Không Thiền Thiên Lộ cực rất thưa thớt, bồi dưỡng phương pháp lưu truyền tới nay cũng cực nhỏ. Lão phu dùng hết phương pháp, cũng không tìm được bồi dưỡng phương pháp. Tứ giai linh trà cùng ngũ giai linh trà, đối lão giả ý nghĩa cũng không đồng dạng. Tứ giai linh trà, đối hắn mà nói liền thật chỉ là linh trà, một kiện thức uống a. Thế nhưng ngũ giai linh trà, đối hắn tu vi là rất có ích lợi. Huống hồ, linh trà tác dụng cũng không chỉ là tăng tu vi, đối thân thể cũng có chỗ tốt cực lớn. Cho nên, hắn mới có thể phí hết tâm tư đi bồi dưỡng. Chỉ tiếc, thất bại trong gang tấc. Diệp Viễn gật đầu nói, không thiền thiên lộ bồi dưỡng phương pháp, ngay tại thiên lộ hai chữ tiến lên, mỗi ngày mặt trời lên, chính là linh trà hấp thu linh khí thịnh vượng nhất lúc. Lúc này cần phải nhiều bón phân liệu, mà thời điểm khác thì ứng với xét giảm thiểu. Hơn nữa, bốn mùa đông hạ, mỗi một mùa chất dinh dưỡng cũng đều khác biệt, quả thực rất khó bồi dưỡng. Tiền bối có thể bồi dưỡng được tứ giai đỉnh phong, hiển nhiên cũng là phí không ít tâm tư. Lão giả vừa nghe Diệp Viễn nói, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, thảo nào, thì ra là thế, Diệp Viễn tiểu hữu, cái này không thiền thiên lộ bồi dưỡng phương pháp, có thể hay không truyền cho lão phu? Linh trà cũng là linh dược một loại, bồi dưỡng cực kỳ chính xác, cũng không phải là hai ba câu liền có thể nói rõ. Diệp Viễn biết là bởi vì Tiên Lâm cũng là trà đạo kẻ yêu thích. Hắn vơ vét rất nhiều linh trà đào tạo phương pháp, cái này không thiền thiên lộ, chính là bên trong một loại. Huyền cơ các chủ lúc này kích động không thôi, cao nhân phong phạm toàn bộ ném sạch. Mắt lom lom nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói, cái này hiển nhiên. Nói, Diệp Viễn xuất ra một viên ngọc giản, đem không thiền thiên lộ bồi dưỡng phương pháp chạm trổ vào đến cho huyền cơ các chủ. Huyền cơ các chủ thần thức quét, con mắt càng ngày càng sáng sủa, một bộ như nhặt được chí bảo dáng vẻ. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, ta sao lại không nghĩ tới chứ? Lão giả một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, đúng là có chút nóng lòng muốn thử. Diệp Viễn cũng không nóng nảy, lẳng lặng mà chờ lấy. Cái này vừa nhìn, chính là hơn nửa canh giờ. Lão giả thu ngọc giản, lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, hơi có chút lúng túng nói, ha ha, để cho Diệp Viễn tiểu hữu bị chê cười. Ngươi không biết, lão phu tại đây không thiền thiên lộ thượng tốn bao nhiêu tâm huyết. Hiện tại là nóng lòng không đợi được, nhất thời trầm mê vô pháp tự kềm chế. Diệp Viễn cười nói, vãn bối cũng là một cái luyện dược sư, tự nhiên hiểu các chủ tâm tình. Lão giả cười ha ha nói, nói nửa ngày trà này, ngược lại là suýt chút nữa quên chính sự. Diệp Viễn tiểu hữu, thân người phụ đế lăng chi khí, vì ngươi hỏi què, nhưng là phải tiêu hao không ít thọ nguyên. Lão phu bởi vì có chút nguyên nhân, không tiện bình thường xuất thủ, cho nên lão phu định ra mỗi 300 năm xuất thủ một lần quy củ. Diệp Viễn trong lòng thầm than, hắn không nghĩ tới chính mình số mệnh, vậy mà thành tìm được Ly Nhi bọn hắn trở ngại lớn nhất. Tiền bối, không biết khoảng cách cái này 300 năm, còn bao lâu? Diệp Viễn hỏi, lão giả nói, 300 năm kỳ hạn, chỉ còn lại 7 năm mà thôi. Diệp Viễn nghe vậy mừng rỡ nói, tiền bối, ta nghĩ muốn ngày lần này cơ hội ra tay, chả bất cứ giá nào cũng sẽ không tiếc. Lão giả nhưng là lắc đầu nói, cơ hội này, chính ngươi phải đi tranh thủ. Diệp Viễn nghi ngờ nói, chính mình tranh thủ. Huyền cơ các chủ gật đầu nói, 7 năm sau đó, cực quang hoàng thành hội thiết hạ bách chiến lôi đài. Đến lúc đó, khắp nơi thiên tài đều sẽ tụ tập đến tận đây, tranh đoạt để cho lão phu vọng khí hỏi quẻ cơ hội. Ngươi muốn cho lão phu xuất thủ, chỉ có tại bách chiến trên lôi đài thắng được, mới được. Diệp Viễn hơi biến sắc mặt nói, cái này, nếu như vãn bối đụng phải thần quân cảnh hậu kỳ, chẳng phải là không có phần thắng chút nào? Diệp Viễn cường là không sai, nhưng hắn còn không có cường đại đến có thể đánh bại thần quân cảnh hậu kỳ cấp độ. Huyền Cơ các chủ cười nói, cái này ngươi cũng là không cần lo lắng. Lão Phu định ra quy củ, cốt linh vượt lên trước 2000 tuổi, hết thảy không cho phép tham gia bách chiến lôi đài. Đối thủ của ngươi đều là ngươi người cùng tuổi. Converter, Lucario TIUYENCV.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.